Chương 49, chạy tới Sa La thành phố, canh thứ nhất. Cái này chính là trong truyền thuyết Sơn Nhì Ảt cùng Y Vật Tổ không nghĩ tới vậy mà lại đang ở chiến đấu, thực sự là quá may mắn. Sáu người chính giữa duy nhất một cái đại bản tử nói rằng, Sê Dô Sip, chợt hiện diễm đội 5 vị khoa học gia ở giữa duy nhất nam tính, hắn là một cái tóc đỏ bản tử, là 5 vị khoa học gia chính giữa lĩnh đội. Sê Dô Sip, ngươi làm được tốt, hiện tại chính là muốn khiến chúng nó hai cái tự tương tàn giết, đến lúc đó, đến khi chúng nó trọng thương sau đó, mới là chúng ta ra sân thời khắc. Một cái có màu cam tươi tốt tóc đại thuốc hướng về phía tóc đỏ bản tử nói rằng, người này chính là cắt lốt ẩn tàng tại trong bóng tối phản phái tà ác tổ chức, chợt hiện diễm đội thủ lĩnh, lì giản giờ dệ. Còn nữa, A có thể A ho y, ba lạp, khắc lôi nhi, hồng diệp, mật thiết chú ý người bên kia, hắn có thể không phải một nhân vật đơn giản, nhất định không thể để hắn tới phá hư chuyện tốt của chúng ta. Tiếp lấy lì giản giờ dệ hướng về phía bốn cái nữ khoa học gia nói rằng, cái này bốn cái dáng dấp có điểm trừu tượng nữ khoa học. Có màu cam tóc ga có thể à ho y, tóc xanh ba lạp, tóc màu tím khắc lôi nhi, sau cùng là tóc màu lam hồng diệp. Bụt, cái kia tiểu quỷ có ngươi nói lợi hại như vậy sao chúng ta nhiều người như vậy trực tiếp giết hắn 610 là được. Tóc màu lam nữ khoa học gia hồng diệp không thèm quan tâm nói. Liền đúng a màu cam tóc ga có thể à ho y cũng giống như vậy không quan tâm nói rằng. Không riêng gì hai người bọn họ, những thứ khác ba người đều là giống nhau biểu tình. Hứ không nên quá tự cho là. Hắn có thể không phải lì giản giờ dễ vẫn chưa nói hết, liền thấy dưới chân một hồi bóng đen xuất hiện, lập tức ý thức được không ổn, lúc này hô to, nhanh tản ra. Đáng tiếc là lúc này lì giản giờ dễ kêu hơi trễ, mộng y từ bóng dáng bên trong đi ra. Lô đen mộng y không nói hai lời, trực tiếp sử xuất lô đen, sẽ tại chàng sáu người trực tiếp vây quanh vào trong hắc động. Cái này là ác mộng thần đạ cơ giải. Bàn tử Sệ Rồ Xịp mới nói xong, cả người liền đã ngủ mê man, không chỉ là hắn, 5 người khác cũng giống như vậy. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là cả rủ hạ động tác vẫn là chậm một bước, lúc này Sơn Y Ad cùng Y Vật Tổ đã hoàn toàn lâm vào nổi giận cha NG Tha Y, song phương công kích không ngừng thăng cấp, cả tòa ạ lật phỏ dẹt lúc này đã có hơn phân nửa địa khu đều đã bị hủy, hơn nữa còn là cái loại này đoạn tuyệt sinh cơ hủy diệt. Bị ỷ vật tổ tử vong chi rực tia sáng chiếu xạ qua gì đó tất cả đều sẽ mất đi sinh mệnh, do đó hóa đá. Lúc này xa xa cả dù hạ cũng nhìn thấy sự tiến triển của tình hình, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chúng ta lập tức rời đi nơi này, dư A theo bọn họ công kích chuyển rời phương hướng để tính, rất có thể sẽ đạt được phụ cận Sa La thành phố. Cả dù hạ nhìn A Di A bản đồ trong tay, sắc mặt vô cùng không phải hảo nói rằng, tuy là cả rủ hạ chưa bao giờ cho là mình là cái gì chúa cứu thế các loại nhân vật, thế nhưng muốn hắn trơ mắt nhìn từng cái sống sinh sinh người chết ở trước mặt của hắn, hắn thực sự làm không được. Cái này không phải là cái gì thánh mẫu, cũng không phải là cái gì chúa cứu thế, mà là thân là một nhân loại lương tri, thân là một nhân loại trách nhiệm mà thôi. Lập tức đi trước Sa La thành phố. Cả rủ hạ lập tức quyết định nói rằng, không có cách nào. Cả dù hạ tuy là lần này cũng dẫn theo thần thú ở trên người, thế nhưng lấy còn lại còn có chiến đấu năng lực mộng y đi cùng tiểu á còn có đi ẩn sĩ căn bản cũng không có đầy đủ thực lực ngăn cản hai siêu thần thú tiến lên, cho nên hiện tại điều quan trọng nhất chính là ngăn cản gần nhất Sa La thành phố. À lật phỏ dẹt kỳ thực khoảng cách Sa La thành phố cũng không tính rất xa, chỉ là cùng cả dù hạ bọn họ từ Sa La thành phố phương hướng ly khai không cùng một dạng lộ tuyến mà thôi. Dựa theo phổ thông đi lại nói, đại khái cần một ngày thời gian, mà trực tiếp cơi tốc độ phi hành cực nhanh tiểu á thì là chỉ cần vài chục phút mà thôi. Chui đại thần, các ngươi liền mang theo cặt bình nhóm còn có những thứ này phụ cận bộ kẻ mẩn nhóm đi tị nạn đi nơi đây cũng là không an toàn. Cả dù hạ hướng về phía chui đại thần nói rằng, hảo, không có vấn đề. Đi ẩn xì công chu A điện hạ liền nhờ ngươi. Chui đại thần cũng không phải một cái không hiểu được tình huống bây giờ bổ kẹ mẩn, một điểm do dự cũng không có, trực tiếp hồi đáp. Yên tâm đi cả dù hạ gật gật đầu nói. Mà đang ở cả dù hạ muốn lập tức đi trước Sa La thành phố thời điểm, cả dù hạ điện thoại vang lên. Thật không nghĩ tới, vừa lúc đánh tới. Cả dù hạ chứng kiến trên điện thoại di động điện thoại người liên lạc, lập tức khỏe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười nói. Bất quá tay hạ cũng không có chậm, lập tức tiếp. Dĩ nhiên tiểu á cũng lập tức kêu lên. Cả dù hạ cùng ạ gì ạ đem chính mình còn lại bộ kẹ mẩn đều thu về, lập tức nhảy lên tiểu á trên người. Xa dù tổ bị ra ra, có cái gì sự tình sau này hay nói, hiện tại ta đang chạy về Sa La thành phố, còn có lập tức đối với Sa La thành phố tuyên bố cảnh báo. Cả dù hạ mới nhận điện thoại, không phải dài dòng, trực tiếp một đống lớn nói hô qua đi. Ngươi đã chạy tới Sa La thành phố sao, thật sự là quá tốt. Ta đang muốn nói với ngươi cái này sự tình. Chỉ là cả dù hạ không nghĩ tới xạ dù tổ bị dĩ nhiên cũng phải cần cùng mình nói chuyện này. Làm sao ngươi biết cả dù hạ lên tàu lấy tiểu á, vừa cùng xạ dù tổ bị trò chuyện bên trong. Chúng ta cắt lốt địa khu có một dự ngôn ra, nàng dự ngôn đến rồi. Nàng còn nói ngươi là giải quyết chuyện này then chốt, cho nên ta mới đánh điện thoại thông báo ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng đã biết. Xạ dù tổ bị cũng là cảm khái một cái nói rằng, ta đã thông báo Sa La thành phố bên kia, kế tiếp liền làm phiền ngươi. Xạ dù tổ bị rất là trịnh trọng xin nhờ cả dù hạ. Ta biết rồi, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện nguyên do đi. Cả dù hạ cũng biết hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm, nhanh lên bay về phía Sa La thành phố mới là chính đạo. Ai bảo phụ cận đây không có những thứ khác trung tâm bộ kẻ mẩn đây, bất quá cũng là bởi vì không có, bằng không, hai nạn liền làm lớn ra. Cả dù hạ bây giờ ý tưởng chính là nhanh lên đạt được trung tâm bộ kẻ mẩn, sau đó đem chính mình siêu thần thú nhóm truyền tống qua đây, chỉ có siêu thần thú mới có thể đối kháng siêu thần thú, muốn lấy thần thú hoặc là thông thường bộ kẻ mẩn đối kháng siêu thần thú, nhất định chính là người si nói ngộng. Phải biết rằng bây giờ Sony Art cùng Y Vật Tổ nhưng là lâm vào phẫn nộ bên trong, thực lực nhưng là đại lực đề thăng, hơn nữa địch ta chẳng phân biệt được tùy tiện công kích. Kính xin đợi chương sau, Sa La chợ trên không siêu thần thú đại chiến.